không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 283. Khiếu Nguyệt Thiên Lang thoát khốn. Đệ nhị cang, là đại nhân, ta vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Chớ chú chi nhãn tộc trưởng vẫn tồn tại. Chẳng qua này thì đã không ở nội vũ trụ, mà là tại ngoại vũ trụ bên trong. Khiếu Nguyệt Thiên Lang thiên phú truy tung năng lực thập phần khủng bố, mặc kệ ngươi thân chỗ phương nào, chỉ cần ngươi khí tức trên người bị hắn ghi chép xuống. Như vậy vô luận ngươi trốn nơi nào, đều không pháp chạy trốn hắn truy tung. Năm đó chớ chú chi nhãn bộ tộc, có thể hoàn mỹ ẩn giấu thân hình của mình, nhường khó lòng phòng bị, nhưng là ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang trước mặt cũng không pháp che giấu. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tài năng không tốn sức chút nào truy sát chớ chú chi nhãn. Tốt đi, chẳng qua chớ chú có thể hay không 100% khu trừ, cái này ta cũng không có thể bảo đảm. Đại nhân xin yên tâm, coi như không thể thành, ta cũng sẽ đem ta tích lũy ánh trăng chứng nhận biếu tặng cùng ngài. Dù sao, Khiếu Nguyệt Thiên Lang mơ hồ cảm ứng được, Lâm Bắc sở hữu thay hắn đánh vỡ nguyền rủa năng lực. Hơn nữa coi như không thể, hắn cũng không cái gọi là, dù sao, hắn đều đã bảo trì cái dạng này vượt qua mấy vạn năm. Đặc biệt gần nhất mấy nghìn năm, Ngạ Lăng ngôi sao bên trên bắt đầu có nhân loại ở lại. Đồng thời, bởi vì truyền thuyết kia nguyên nhân, người càng ngày càng nhiều nổi tiếng mà đến, nói vậy cũng sẽ không quá buồn chán. Hơn nữa, Khiếu Nguyệt Thiên Lang còn có thể dựa vào ngày càng tích lũy nguyện lực, khiến cho linh hồn của chính mình thoát khỏi thân thể hạn chế. Đương nhiên, thoát khỏi khoảng cách cũng là có hạn chế. Bất quá, nguyện lực tích lũy càng nhiều, như vậy Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể hoạt động phạm vi cũng liền càng rộng. Còn nói, nguyện lực tác dụng vô cùng rộng, nhưng là vì sao không phải tới khu trừ tự thân chớ chú chi lực đâu? Kỳ thực, không phải Khiếu Nguyệt Thiên Lang không có thử, mà là nguyện lực quá ít, coi như khu trừ một bộ phận, nhưng là một bộ phận kia chẳng mấy chốc sẽ bổ sung đi tới. Kết quả là vẫn là bạch làm. Không chỉ có như đây, còn lãng phí lâu dài tích lũy được nguyện lực. Lâm Bắc nghe được Khiếu Nguyệt Thiên Lang mấy câu nói sau gật đầu, bắt đầu câu động tự thân năng lượng, tiếp xúc ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang thạch thân bên trên. Chỉ chốc lát, chỉ thấy kim sắc năng lượng chỉ là hơi chút va chạm vào thạch điêu mặt ngoài. Nhưng là thạch điêu mặt ngoài cũng là đột nhiên bộc phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, nghe để cho người phiền lòng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói những thứ này chớ chú chi lực còn là có sinh mạng? Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang linh hồn hỏi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, đại nhân, lực nguyền rủa này chính là chớ chú chi nhãn bộ tộc hiến tế sở hóa. Mục đích đúng là vì nhốt ở ta. Mà lực nguyền rủa này có thể chính là cái kia hiến tế chỉnh thể ý chí. Khiếu Nguyệt Thiên Lang chúng chớ chú chi lực chính là từ chớ chú chi nhãn bộ tộc hiến tế sở hóa. Hiến tế về sau, chớ chú chi nhãn nhất tộc tất cả ý chí liền bị vặn thành một đoàn, hóa thành một cái chỉnh hợp thể. Bây giờ Lâm Bắc hư không năng lượng ở tiếp xúc được lực nguyền rủa này về sau, chớ chú chi lực liền tựa như đụng tới thiên địch một dạng, muốn chạy trốn tứ phía. Dù sao Lâm Bắc hư không năng lượng chính là hết thảy năng lượng bên trong cao cấp nhất tồn tại, coi như là lực nguyền rủa này chính là từ chớ chú chi nhãn bộ tộc hiến tế sở hóa, cũng không pháp chống đỡ. Không phải sao? Lâm Bắc hư không năng lượng chỉ là hơi chút tiếp xúc được thạch điêu một khối trong đó địa phương, trong nháy mắt liền đem bên ngoài tiêu trừ hết. Giữa lúc Lâm Bắc muốn tiếp tục tiêu trừ thời điểm, chỉ thấy lực nguyền rủa này đột nhiên thoát ly khiếu Nguyệt Thiên Lang thân thể, trở thành một độc lập, cả người đen nhánh chớ chú chi nhãn. Cái này chớ chú chi nhãn thân cao 3 mét, cả người ngoại trừ con mắt màu đỏ tươi sắc bên ngoài, còn lại bộ vị đen kịt một màu. Chớ chú chi nhãn một con kia ánh mắt đỏ thắm, khi nhìn đến Lâm Bắc tay thượng tán phát hư không năng lượng về sau, dĩ nhiên biểu lộ ra biểu tình sợ hãi. Chớ chú chi nhãn, không đúng, đây là chớ chú chi nhãn kết hợp thể. Đại nhân đừng lo, một bên khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không nghĩ đến, cái này hắn hóa thành tượng đá chớ chú chi lực, dĩ nhiên là một cái cơ thể sống. Bất quá, hai người kềm chế lẫn nhau, khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể ngăn chặn chớ chú chi nhãn, chớ chú chi nhãn cũng có thể ngăn chặn khiếu Nguyệt Thiên Lang. Cứ như vậy, hai người một mạch bảo trì cân bằng. Có lẽ là bởi vì trước đây, chớ chú chi nhãn kết hợp thể ở thành công bám vào khiếu Nguyệt Thiên Lang thân lên, ngăn chặn hắn về sau, ý thức liền rơi vào trạng thái ngủ say. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cho tới hôm nay mới phát hiện nguyên lai cái này một mạch vây khốn hắn chớ chú chi lực, nguyên lai là sống, mà Lâm Bắc mới vừa dò xét thời điểm cũng không có phát hiện cái này chớ chú chi nhãn tồn tại gây nên ý thức. Dù sao, mới vừa Lâm Bắc tra xét, chỉ phát hiện lực nguyên rủa này là nhất chủng đặc thù năng lượng, mà không phải cơ thể sống. Bất quá, cái này cũng không kém. Chớ chú chi nhãn chính là do chớ chú chi lực, bởi vì nào đó chủng nguyên nhân đản sanh chủng tộc, trình độ nào đó đi lên nói, từng cái đi lại chớ chú chi nhãn đều là nhất chủng năng lượng thể. Yên tâm, bất quá là một cái ý thức kết hợp thể mà thôi. Đối mặt khiếu Nguyệt Thiên Lang nhắc nhở, Lâm Bắc nhưng thật ra không thèm để ý. Phải cẩn thận, chắc là cái này chớ chú chi nhãn kết hợp thể mới đúng. Không thấy được cái này chớ chú chi nhãn chính vẻ mặt sợ hãi, biểu tình nhìn Lâm Bắc sao? Tốt đi, khuôn mặt quá đen, không nhìn thấy. Chẳng qua Lâm Bắc lại có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này chớ chú chi nhãn kết hợp thể ở bản năng sợ hãi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tại thân thể giải phóng về sau, linh hồn lần nữa tiến vào thân thể bên trong, chỉ chốc lát, ngân bạch sắc lông phát, tứ chi mạnh mẽ, song đồng vì ngân sắc con người khiếu Nguyệt Thiên Lang, lúc này ngưỡng thiên thét dài, tuyên bố chính mình hồi quy, mà ở khiếu Nguyệt Thiên Lang ngưỡng thiên thét dài về sau, thanh âm vang vọng toàn bộ Ngạ Lang ngôi sao bên trên, Ngạ Lang ngôi sao bên trong. Tất cả lang hình dị thú dồn dập theo ngưỡng thiên thét dài, tựa hồ là vì hoan nghênh cái này nhất vị lang tộc cường giả hồi quy. Bởi vì khiếu Nguyệt Thiên Lang như thế vừa gọi, chấn thủ ở Ngạ Lang ngôi sao an toàn biên cảnh bên trên bọn lính dồn dập nhắc tới hoàn toàn tinh thần, lo lắng đây là thú triều tới đánh tượng trưng. Đa tạ đại nhân. Khiếu Nguyệt Thiên Lang thét dài qua về sau, một thân khí thế thu liễm, chẳng qua Lâm Bắc phỏng chừng, cái này khiếu Nguyệt Thiên Lang thực lực, hẳn là cùng trước đây Tiên Như Ý, Lâm Bá Thiên bọn họ đột phá trước thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Được, người dĩ nhiên đã thoát khốn, như vậy cái này chớ chú chi nhãn kết hợp thể xử lý như thế nào? Vừa nói, Lâm Bắc từng ngón tay hướng chớ chú chi nhãn kết hợp thể, hướng khiếu Nguyệt Thiên Lang hỏi, đại nhân xin yên tâm, chuyện kế tiếp tình cứ giao cho ta tới xử lý. Vừa nói, khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn về phía thiên không bên trên, đang ở run lẩy bẩy chớ chú chi nhãn kết hợp thể. Mặc dù nói, chớ chú chi nhãn kết hợp thể thực lực cùng khiếu Nguyệt Thiên Lang giống nhau, thậm chí nói mạnh mẽ một điểm, nhưng là khiếu Nguyệt Thiên Lang bây giờ thoát khốn thành công, lại là chúng nó thiên nhiên khắc tinh, ai mạnh ai yếu, còn cần so đấu một phen mới biết được. Không phải sao, chỉ thấy khiếu Nguyệt Thiên Lang thân hình dần dần nhổ trường, cuối cùng, hóa thành 10 trượng chi đại, theo sau mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh lóe ra một tia hàn quang, hướng chớ chú chi nhãn kết hợp thể táp tới. Đồng thời, không gian bắt đầu không ngừng mà rung động. Cuối cùng, chớ chú chi nhãn cùng với khiếu nguyệt thiên lang thân ảnh tại chỗ biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.